Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116: Tái chiến một lần. Tại tranh bá tiếp tục đến thứ 5 giờ thời điểm, hiện trường đại bạc màn bên trong thả ra một chương số liệu thống kê cầu. Nhìn thấy những này số liệu thời điểm, tất cả quan sát tranh bá thi đấu người xem đều phát ra sợ hãi thán phục. Tại số liệu bên trong, vẻn vẹn này 5 tiếng đồng hồ ác chiến, tranh bá thi đấu địa đồ bên trong người chơi tử vong tổng số người đạt đến kinh khủng 532 vạn hơn. Lần, tổn hại binh khí 35.212 thanh, tổn hại đồ phòng ngự 34.212 kiện. Khoảng chừng thương thành trang bị sửa chữa phí tổn liền đạt đến kinh khủng 50 vạn hồn tệ. Mà cái khác hao tổn các loại hình dược tề càng là vô số kể. 100 tòa thành trì thành cơ tổng cộng bị dâng lên 3.000 dư lần. Bình quân mỗi tiếng đồng hồ 100 tòa thành trì bên trong thành cờ liền sẽ bị thay đổi hơn 10 lần. Ở vào phía Tây, Thiên Long Thành càng là tại ngắn ngủi 1 giờ đồng hồ nội đổi rồi 15 vị. Thủ thành phương, chiến đấu có thể nói đặc sắc xuất hiện. Để quan sát lần này tranh bá thi đấu người xem máu nóng sôi nhảy. Như thế thạch phá thiên kinh cấp độ sử thi đại chiến tại cuối cùng 1 giờ đồng hồ. Tiến vào nhất là điên cuồng giai đoạn, toàn bộ chiến trường trình độ kịch liệt không ngừng lên cao. Tại cuối cùng khâu cuối cùng, tất cả chưa cầm xuống thành trì công hội điên cuồng, mà tại được quan tâm nhất, Bắc Kỳ Thành, tranh bá bên trong. Thành chủ đã mấy lần đổi chủ, cho dù là cường hãn như thần thoại công hội, tại thủ thành chiến bên trong cũng giữ vững được không đến 20 phút liền bị đoạt thành. Tại Bắc Kỳ Thành tranh đoạt chiến bên trong, trong đó biểu hiện sáng chói nhất trừ rồi thực lực cường hãn thần thoại công hội bên ngoài. Không thể nghi ngờ chính là phá dỡ bạn công hội, phá dỡ xử lý công hội tại này một lần đoạt thành chiến bên trong biểu hiện ra làm người ta sợ hãi. Than lực ngưng tụ, đặc biệt là hội trưởng Lưu Sách cá nhân năng lực chỉ huy. Vậy mà tại một lần đoạt thành sau khi thành công chết tử thủ lại Bắc Kỳ Thành trọn vẹn nửa giờ. Đổi mới rồi trăm thành thủ thành thời gian ghi chép, càng là dựa vào công hội thành viên hợp tác. Ba lần đoạt xuống Bắc Kỳ Thành, trở thành Bắc Kỳ Thành kéo cờ thời gian lâu nhất công hội. Một trận chiến này đánh cho tới bây giờ, rất nhiều công hội cũng đều đánh ra chân hỏa. Chiến đấu có thể nói đặc sắc xuất hiện, tại cuối cùng này 1 giờ đồng hồ, thủ thành công hội vẫn như cũ là thần thoại công hội. Theo lấy cửa thành cáo phá, lượng lớn cái khác công hội thành viên nối đuôi nhau mà vào. Điên cuồng hướng lấy trung tâm thành cờ chỗ này chỗ đánh tới. Tất cả mọi người, đừng lo lắng lãng phí dược tề, bảo trì lượng HP của mình, chết cho ta thủ Bắc Kỳ Thành. Chỉ cần chống được, chúng ta chính là đệ nhất. Cổ ngữ gầm thét tại giọng nói Tần Đạo vang lên. Nếu như lại mất đi Bắc Kỳ Thành, liền cổ ngữ đều không dám hứa chắc chính mình có thể tại cái khác công hội bốn phía công xuống. Có thể lần nữa đoạt thành. Như vậy tại cổ ngữ xem ra, đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng rồi. Mà lần công thành này tại cái khác công hội xem ra, cũng là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Thế công trở nên cực kỳ hung mãnh liệt, ngàn vạn thuật pháp tại Bắc Kỳ Thành nội va chạm, bốn phía kiến trúc toàn bộ bị phá hủy, một vòng tiếp một vòng thế công cuộn trào mãnh liệt mà tới. Mà làm thủ thành phương thần thoại công hội thì tại cờ xí chung quanh tạo thành rồi từng vòng phòng ngự, gian nan chống cự lấy xâm phạm chi địch. Lần này tập thể tiến công cùng lúc trước khác biệt, bọn hắn muốn tại tiến công thần thoại công hội đồng thời, còn muốn thời khắc quan sát đến cái khác công hội nhất cử nhất động. Dù sao thành cờ chỉ có một mặt, cuối cùng cơ hội tuyệt đối không thể để cho những người khác. Lưu Sách, tất cả mọi người, hiện lên đao nhọn đột vây trận hình, lấy ta làm đao nhọn hướng về sau phóng xạ. Giết cho ta đi vào. theo lấy Lưu Sách gầm thét. Phối hợp ăn ý, công hội thành viên cấp tốc hướng lấy Lưu Sách sau lưng dựa sát vào, tạo thành rồi một cái như là đao nhọn tiến công dây. Trận hình hai bên tất cả đều là có thể chịu có thể đánh chiến sĩ loại nghề nghiệp, mà thích khách thì toàn bộ đè vào phía sau cùng. Pháp sư người chơi toàn bộ được bảo hộ tại rồi ở giữa, như là một thanh đao nhọn hung hăng đâm vào rồi thần thoại công hội phòng thủ dây. Lúc này, chiến tranh chi hải, năng lực phát động, tại chữa khỏi cùng gia tốc năng lực đồng thời gia trì xuống, phá rỡ xử lý công hội bạo phát ra không có gì sánh kịp cường hãn năng lực. Quả thực là tại thần thoại công hội phòng tuyến bên trong xé mở rồi một đường vết rách, hướng lấy thành cờ khởi xướng rồi trùng kích. Lần này đột đánh tới quá mức đột nhiên, chính tại mặt khác ngăn địch cổ ngữ căn bản không có ngờ tới. Nhìn qua đã tiếp cận thành cờ phá rỡ xử lý công hội, cổ ngữ muốn rách cả mí mắt. Ngay tại phá rỡ xử lý sắp tói thành cờ trước thời điểm, Lục Trảm xuất lĩnh Trảm Thiên Minh cũng từ mặt bên vòng ngoài xé mở rồi thần thoại công hội phòng vượt hấn, hung hăng đánh tới phá rỡ xử lý công hội. Cho dù cổ ngữ cũng không nghĩ tới, lại là Trảm Thiên Minh người trợ giúp chính mình giải rồi bốn phía. Thời gian đã không đủ 30 phút đồng hồ, thời khắc mấu chốt, Lục Trảm biết rõ, nếu quả thật để Lưu Sách cướp cờ thành công, lại thêm trên 5 phút đồng hồ bảo hộ thời gian, này rất có thể để Lưu Sách trở thành người thắng cuối cùng. Như vậy hắn nhất định phải ngăn cản. Lúc này, mặt khác mấy đạo phòng tuyến cũng bị xé rách. Ngô Quốc Nhất, Diệp Tuyết Nhi mấy người cũng sát nhập vào giải đất trung tâm. 6 nhà công hội lập tức bạo phát cuối cùng hỗn chiến. Này một lần, không có Minh Hữu, trong tầm mắt đều là địch đối công hội. Chỉ cần nhà ai công hội bỏ thành cờ tới gần, liền sẽ trong nháy mắt bị cái khác công hội chỗ tập kích. Tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Sách lão đại, lão hủ giúp người mở đường, đi cướp cờ. Theo lấy thất danh tiếng nói rơi xuống, trong tay pháp trượng mãnh liệt hướng đất trên dẫm một cái. Số đầu u hồn từ mặt đất hiện lên, tại thất danh phất tay hình thành một luồng xoay tròn u hồn gió lốc, bỗng nhiên hướng phía trước quét tới, tại đám người bên trong gạt ra rồi một con đường đến. Đa tạ, Lưu Sách quay đầu đối thất danh trịnh trọng gật rồi đầu xuống. Sau đó thân trên đá quý đồng thời sáng lên, thân hình như mãnh hổ vậy hướng phía trước đánh tới. Ta tại, ai dám qua? Một bóng người bỗng nhiên hiện lên, một thanh đỏ linh kiếm hung hăng chảm xuống, đem Lưu Sách cho một kích chém lui. Ngạo kiếm bóng người cũng tại lúc này hiện lên. Thần thoại công hội vì ngạo kiếm cung cấp rồi lượng lớn cung cấp nuôi dưỡng linh kiếm tài liệu. Như vậy tại cuối cùng tranh đoạt bên trong, vị này kiếm thuật đại sư cũng rốt cục ra sân. Người đối thủ là ta. Thất danh bóng người ngăn tải rồi chuẩn bị chém giết Lưu Sách ngạo kiếm trước mặt. Là ngươi? Ngạo kiếm đồng tử một co, tự nhiên là lão hủ. Thất danh cười ha ha, bại tướng dưới tay, thắng bại vô thường, lần này ngươi chưa hẳn thắng ta, thử một lần liền biết. Ngạo kiếm nói xong tay trái một chiêu, lại một thanh trường kiếm màu tím từ sau lưng bắn ra, bị hắn giữ tại rồi tay trái bên trong, mà thất danh cũng đồng thời mở ra quỷ thú chi lực. Thân hình cất cao, cánh tay trên cơ bắp cầu long, toàn thân da thịt bị màu đen nhánh bao trùm, như là một tôn màu đen ác ma điêu khắc. Hai cái người tu luyện lần nữa triển khai chính diện giao phong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.